Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. 155, Thần Hy cung Dạ Yến sau khi kết thúc, Kỳ Thiên Âm cùng 6 cái trí chướng cấp dưới trụ tiến Broad ở Nam Bán Cầu Hành Cung. Nhìn như rời xa đế đô, kỳ thực còn đang quyền lực nước xoáy giải đất trung tâm ni bọn họ lần này lượng minh thân phận. Trở về, rõ ràng không tính toán lại làm hồi cái kia tiền lương thấp lại không tiền đồ thị vệ. Chen trúc ở Broad trong cung điện, bị lòng dạ hẹp hòi hoàng tử trục xuất, bệ hạ bây giờ còn chưa thừa nhận của các ngươi chiến sĩ thân phận. Một đám không có danh phận gia hỏa không cần ở tại trong nhà ta a. Ngắn mao tóc bạc hoàng tử tượng xua đuổi con rán giống nhau liều mạng xua tay xua đuổi chán ghét. Alpha nhóm Money nhớ năm đó đào vong là lúc, một đám truy nã phạm mỗi ngày đối hắn khoa tay múa chân. Dùng một loại xem họa quốc yêu phi ánh mắt nhìn hắn. Broad chỉ có thể dưng dưng nhẫn hạ, dù sao kia đoạn thời gian hắn cũng không phải hoàng tử. Đồng dạng buông tha cho địa vị cùng vinh quang. Không danh không phân đi theo Kỳ Thiên Âm, khổ ba ba ở các cái tinh vực gian xuyên qua, mà hiện tại, cuối cùng, có thể tại đây vài người trước mặt diễu võ dương oai. Thập ca buồn ngủ vò ánh mắt, trực tiếp theo mặt mũi thoải mái khí nhị hoàng tử điện hạ bên cạnh đi rồi đi qua. Ha a, đại tiểu thư, phòng ta ở nơi nào? Phải đi về ngủ, bị bỏ qua Broad. Bị thương một lần, đỉnh một trương Mỹ thiếu nữ khuôn mặt nhưng cực kỳ thuần gia môn có thể chịu khổ ngôn lăng. Mang theo hành lý nhìn không chớp mắt đuổi theo thập ca. Từ trước không là trụ ở phía sau thị vệ trong phòng sao? Hai người một gian, chính là điều hòa độ ấm quá thấp bị bỏ qua Broad. Bị thương hai lần, hừ, cái loại này phá địa phương thế nào xứng đôi hưởng thụ toàn vũ trụ trí tuệ sinh vật vô điều kiện. Quan ái giáo tổ đại nhân, Lâm Gian Huỳnh hừ lạnh một tiếng, đem hành lý ném cho quan dạ phi, ta muốn trụ xa hoa phòng đơn, mỗi ngày rời giường khi đều có 100 tín đồ vây quanh ta cúng bái, bị bỏ qua Broad. Bị thương 3 lần, nha nha nha, ta biết hậu hoa viên trong có xinh đẹp chim to, phía trước ở trong này làm thị vệ khi còn vụng trộm bắt đi nướng ăn luôn ni tiểu miêu tề tử nhóm. Trở lại quen thuộc địa phương, hoan hô một tiếng, tay tay trong tay đi trong hoa viên bắt điểu, chăn nuôi chân quý lam khổng tước Broad, đà kích quá đại, tốt, đừng thương tâm, điện hạ, đại gia chính là cùng ngài quen thuộc đi lên mới tỉnh đi chỗ đó chút rườm rà lễ nghi. Bọn họ trên bản chất vẫn là như ta giống như tôn kính ngài, quan dạ phi tận chức tận trách mang. Theo ít nhất 6 cái dương hành lý cho nên không ra tay. Chỉ có thể đứng ở bên người hắn an ủi, nhưng mà kỵ sĩ tiên sinh tôn kính căn bản không hề quý trọng độ đáng nói. Dù sao chẳng sợ đang lẩn trốn vong trên đường, cũng là nhận nghiêm cẩn thực gọi hắn một câu, điện hạ. Đủ, thánh điện đoàn kỵ sĩ cho phép ngươi muội lương tâm nói chuyện sao, Broad rõ ràng từ bỏ hoàng. Thất cuối cùng uy nghiêm nắm lên nho nhỏ chỉ Omega, ủy khuất để ở nàng bên tai thì thào. Nhìn xem, người bộ hạ liền như vậy đối ta. Bất quá bọn họ vì sao như vậy nghe ngươi nói. Kỳ Thiên Âm đỉnh đầu ngốc mao lúc ẩn lúc hiện, mặt không biểu cảm trả lời. Bởi vì dám không nghe lời ta sẽ tự mình động thủ đánh cho chết. Không cần ý đồ cùng bọn họ giảng bất luận cái gì đạo lý. Bằng không sẽ luân vì cùng tiểu quan giống nhau đãi ngộ, bị trào phúng. Bị xa lánh, một mới có khó bát phương vây xem, dãy dụa ở chuỗi thức ăn tầng dưới chót không bao giờ xoay người. Đi xa thất anh kiệt nhóm thập phần mê mang, ngoặc kép chấm chấm, uy uy, bọn họ chiêu ai chọc ai, vì sao muốn thành vì hôn quân lấy lòng yêu phi công cụ. Thật đúng là đơn giản thô bạo phương thức, Broad xoa xoa của nàng đỉnh đầu. Ý cười phi thường ôn nhu. Chẳng sợ lại không thích ngày đoàn bắt nạt kẻ yếu ra hòa. Người Mỹ thiện tâm nhị điện hạ cũng không làm cho bọn họ chen chúc ở phương tiện tương đối lạc hậu. Hoàng gia người hầu ký túc xá, mà là quyết định sửa chữa lại toàn bộ cung điện dùng để tiếp đãi. Dù sao chiếc quế thất anh kiệt lại lần nữa xuất hiện tại đế quốc khi, thân phận không là thị vệ, chẳng sợ đơn giản một cái hành động, ở đế đô quyền quý nhóm lại bắt giữ đến thật lớn tin tức lượng. Broad điện hạ nhường thất anh kiệt ở tại hắn cung điện. Là không ý nghĩa này chi lực lượng tương lai sẽ vì hắn sử dụng. Năm bán cầu đông mặt xuân sơ mùa hơi lộ hàn ý. Hành cung sửa chữa lại công tác chính đang tiến hành. Ở hiện đại máy móc kỹ thuật duy trì hạ cận cần nửa ban ngày có thể hoàn thành. Thất anh kiệt không có việc gì lẫn nhau đùa giỡn. Tiêu ma không thú vị thời gian. Mà trên thực tế, chủ soái mệnh làm bọn hắn tùy thời chuẩn bị công kích. Tất cả mọi người đang đợi một cái thích hợp phóng ra thời gian. Ngày đó tham dự yến hội khi, tuy rằng sở hữu người khoảng cách hoàng đế bệ hạ quá gần. Nhưng thiên địa hai chi hiến binh đội đều ở nơi đó. Tìm không thấy động thủ cơ hội, mà rời khỏi thần hy cung tương đương buông tha cho đánh bất ngờ khả năng. Chẳng sợ lên tàu nhanh nhất phi hành chiến đấu cơ, từ nơi này đến đế đô cũng cần 2 giờ. Muốn ở xuất trình phía trước ngăn cản Asa đại đế kế hoạch. Chỉ có dựa vào ở tại Phất Quang trong hồ đại điện hạ. Yên tĩnh sau giữa trưa, Kỳ Thiên Âm dựa cửa sổ sát đất phơi nắng, ở ấm áp dưới ánh mặt trời nheo lại mát, đang nhìn như bình thản cảnh tượng trong suy xét tuyệt đối hung hiểm sự tình. Đến cùng thế nào tài năng bức cung, chưa truyền triệu vội vàng tiếp cận nhất định sẽ khiến cho bệ hạ hoài nghi. Cũng thật đợi đến thứ nhất sư đoàn mang theo phát hiện năng nguyên quạng tin tức phản hồi đế đô. Hết thảy liền không còn kịp rồi. Vẫn là nhường Asa binh tướng quyền giao cho nàng sau lại kích động đế quốc chiến sĩ cùng nhau mưu. Phản, không được, những người đó không phải nhất định sẽ nghe theo cho nàng. Vô số loại kế hoạch ở trong não nhất nhất mạnh xuất hiện lại bị bản nhân phủ định. Trầm tư chung Omega khó xử nhăn lại lông mày, phơi nắng thời điểm nếu như nghĩ tâm sự, liền không thể hảo hảo mà xúc tiến cái hấp thu, vẫn là một bên ngủ một bên phơi đi, Broad chậm rãi tới gần nàng bên cạnh. Bưng nóng hôi hổi hồng trà bị xua tan hàn ý, uống một miệng sao, bỏ thêm sữa bò ta không phải vì trường cao mới phơi nắng. Kỳ Thiên Âm hung tợn quay đầu. Cùng từ trước không có sai biệt lạnh như băng vẻ mặt xuất hiện tại quá cho tuổi trẻ trên thân thể. Có loại mâu thuẫn vẫn cứ làm người ta cúng bái Mỹ Kamani, không là liền không là, bị giống lên. Một chút Broad kề bên nàng ngồi ở phiêu cửa sổ thượng. Cách cao cường hóa độ thủy tinh thưởng thức bên ngoài cảnh sắc. Uống sữa xong bỏ chạy đến phơi nắng. Rõ ràng chính là ở xúc tiến chất phôi hấp thu. Nhưng mà ở đây không có tinh thần hệ dị năng giả. Thứ nhất tướng quân khó được khẩu thị tâm phi nói dối không người vạch trần. Tương đương đáng tiếc, Kỳ Thiên Âm cái chán để ở hơi lộ lạnh lẽo thủy tinh. Theo bản năng u buồn thở dài, ai thân cao đình trệ ở 142cm đã thật lâu. Từ lúc kết thúc đào vong kiếp sống này chữ số liền không thay đổi quá. Hơn nữa đừng nói cái đầu. Dám liên ngốc mau đều không dài quá, cho dù là dị năng giả, hiện tại cũng nên tiến vào đột nhiên tăng mạnh phát dục kỳ thôi. Là như vậy, Broad nhìn ra của nàng u buồn nguyên nhân. Một bộ nghiêm trang chỉ vào chính mình ngực mời công, dị năng giả thời kỳ sinh trưởng quá dài, nhưng ngươi ở bị ta dấu hiệu sau mới miễn cưỡng dài quá mấy cm. Ta nhận làm cho này loại hoàn toàn dấu hiệu hành vi chính là ngươi thân thể phát dục mấu chốt. Cho nên chỉ cần lại lần nữa, đây là giả khoa học Kỳ Thiên Âm không cần nghĩ ngợi đánh gãy hắn. Hoài nghi lại khinh bỉ ánh mắt đảo qua đến. Ta chính là khoa học Broad cười tủm tỉm cọ đến nàng bên cạnh. Cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn Omega sau gáy dấu hiệu tuyến. Chẳng sợ rất có khả năng bởi vậy bị đánh. Cũng không thể buông tha một cái chập chờn của nàng cơ hội. Kỳ Thiên Âm bị ấm áp hơi thở thổi chúng sau gáy vi ngứa. Vừa muốn né tránh, đầu óc đột nhiên một trận choáng váng. Loại này choáng váng cảm quá mức mãnh liệt, thế cho nên chớp mắt cướp đi nàng về dấu hiệu giả hết thảy lực chú ý. Liều mạng đưa hắn đẩy ra sau vọt tới góc xó. Oa, lập tức phát ra thống khổ mà đè nén tiếng nôn mửa. Kỳ Thiên Âm khó chịu che dạ dày lại cái gì đều không nhổ ra. ghê tởm cảm giác nhưng là nửa điểm không thiếu. Đầu váng mắt hoa chống đỡ ở bên cạnh, tay bên chính là Brod vừa mới bỏ xuống hồng trà chén địa phương. Victoria thời đại tinh xảo chén trà bỗng dưng bị đánh nghiêng. Bên trong chất lỏng nhất thời giọt giọt tí tách chảy toàn bộ phiêu cửa sổ. Cẩn thận nóng đến, Brod lập tức giơ lên một trận hoảng loạn mà dồn dập phong. Đem nóng bỏng chất lỏng thổi hướng trái ngược hướng. Ta không sao, Kỳ Thiên Âm thở hổn hển lắc đầu. Miễn cưỡng cho hắn một cái yên ổn ánh mắt, không giống tập ca chúng độc khi dị thường. Loại trình độ này không khỏe cảm còn có thể chịu được. Chính là tạm thời không có điều tra rõ nguyên nhân, nhưng mà một trận gió xe qua bên tai, tức thì mang đến sữa bò độc hữu dính ngấy mùi. Nàng vừa hút một miệng lại cảm thấy một trận ghê tởm. Ngô, sắc mặt tái nhợt Omega che miệng xông vào toilet, bóng lưng mau được cơ hồ biến mất, thình lình xảy ra ghê tởm cảm, nghe đến mùi sữa sau bệnh trạng tăng lên. Brod kinh ngạc tại chỗ ngồi chốc lát, trong phút chốc bật dậy hướng ra phía ngoài đi đến, thẳng đến cá mặn gian phòng đá môn mà vào. Thập ca, mau đứng lên, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lười biếng cá mặn nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh lập tức kéo lên chăn đắp trụ mặt. Mơ hồ tiếng nói chuyện theo đệm chăn hạ bay ra. Điện hạ, ta tốt xấu là cái nam hài tử, ngươi không nên hơi một tí liền đá môn. Ta cũng có riêng tư, Brod một thanh vén lên chăn. Nhìn chằm chằm một mắt bị gấu nhỏ áo ngủ bọc kia trương năm gần 40 suy sút đại thúc mặt. Nàng phun ra, đơn giản ba chữ, nhường phảng phất trung niên thất nghiệp nam nhân lập tức thanh tỉnh quá. Ở bình thường ngữ cảnh hạ, nàng, này tên khác vẻn vẹn chỉ hướng một người. Đại tiểu thư phun ra, trông thấy người kia khuôn mặt rất ghê tởm. Thập ca không rõ chân tướng ngồi dậy bắt bắt gò má. Quá hồi lâu mới ý thức đến khác một loại khả năng tính. Sẽ không là, đúng rồi, hắn đại tiểu thư hiện tại bị, không là có thể đem người ngày lật alpha, mà là bị người, à không, thân là Omega vẫn cứ có thể tóm ai ngày ai, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần nàng thân thể bình thường, là có thể có tiểu bảo bảo. Brod dắt cổ áo đem bác sĩ lôi xuống dưới. Ngươi nhanh đi kiểm tra một chút, ta là làm sinh hóa vũ khí. Cũng không phải khoa phụ sản chuyên gia. Tốt lắm, ta dài quá chân, có thể chính mình đi qua. Cá mặn dãy dụa bảo vệ làm cao cấp phần tử trí thức cuối cùng tôn nghiêm. Điện hạ, ngươi muốn hỉ làm cha. Hết chương.